Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 115, người chơi cần thù lao. Các ngươi, Lai La ngộ nhận là Giang Kiều Chỉ, chúng ta, chính là đứng ở trước mắt nàng sư tâm kỵ sĩ và mây nữ. Vương, lặn tránh ở hòn đảo này bên trên đào phạm số lượng nhưng là có mấy trăm nhân. Chỉ dựa vào ba người các ngươi nhân không thể nào lục soát lớn như vậy lĩnh vực. Hơn nữa ta cảm thấy được các ngươi khí lực cũng không đơn giản. Lai La từ đầu đến cuối cũng giơ tay tỏ ý sau lưng các binh lính không buồn bực hơn. Sư tâm kỵ sĩ Trấn Tràng Tử năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn chỉ là đứng ở chỗ nào Lai La liền có một loại cảm giác nguy cơ. Đây là chỉ sợ phụ thân nàng cũng không có đã cho nàng lực áp bách. Hơn nữa sư tâm kỵ sĩ phương diện binh khí lưu chuyển mà qua lôi kêu có thể không phải là cái gì ảo. Thuật, thật muốn phóng thích đi ra ngoài là có thể giết người. Có thể thiết pháp giả môn so với các ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm. Bọn họ đều là một đám xúc phạm quái vật, khống chế không thể tưởng tượng nổi khí lực. Hòn đảo này sẽ để cho bọn họ trở nên mạnh hơn. Lai La vẫn định khiến Giang Kiều đoàn người rời đi. Nơi này, được rồi, ngươi đừng nhuộm đẫm những thiết pháp giả đó lớn mạnh. Ngươi xem xe ngựa này thật sự là một cái ủy thác phát hành chạm. Ngươi rốt cuộc muốn không nên phát vài ủy thác. Giang Kiều chỉ sau lưng xe ngựa cửa hàng. Ở xe ngựa cửa hàng ủy thác trên tấm ván đã dán 6 phần nhiệm vụ ủy thác. Những nhiệm vụ này ủy thác đều là Giang Kiều chính mình lấy, Eru, danh nghĩa phát hành. Ủy thác, các ngươi là thám hiểm người hiệp hội nhân. Lai La một mực đều đang suy đoán Giang Kiều đoàn người là lai lịch gì. Từ Giang Kiều bên người mang tam hoa đầu mèo bộ mây nữ vương quần áo ăn mặc đến xem. Có điểm giống là núi cao dân du mục trang phục, nhưng này thân trang phục hợp với một cái tam hoa đầu mèo bộ. Khiến Lai La căn bản không đoán ra đối phương lai lịch. Giang Kiều loại này phát hành ủy thác cùng hấp thu ủy thác đề nghị có điểm giống là bọn hắn thế. Giới một cái được đặt tên là Thám hiểm người hiệp hội, tổ chức. Cái tổ chức này chính là một cái dòng binh hiệp hội. Nhưng bọn hắn cũng lấy thám hiểm người tự cho mình là. Cái gì thám hiểm người? Chúng ta là A. Cô thả trước hết xưng là thánh linh công hội đi. Chúng ta là thánh linh công hội nhân. Ngươi cảm thấy hứng thú lời nói trước tiên có thể phát một ủy thác thử một chút. Giang Kiều lấy ra một trang giấy cùng bút đi lên trước muốn đưa cho nàng. Phía sau nàng binh lính ở Giang Kiều đến gần trong nháy mắt. Kiếm trong tay nhận đã ra khỏi vỏ một cái nửa. Hòn đảo này cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Ngoặc kép, Lai La nhận lấy Giang Kiều trong tay giấy và bút. Nàng cũng không phải là không nghi kỵ sang sông cầu đoàn người có thể là đào phạm một trong. Nhưng thiết pháp giả trên người một loại đặc biệt ma pháp mùi. Nàng cũng không có ở Giang Kiều trên người bọn họ cảm thấy được. Các người ứng đương chi đạo bây giờ tứ đại đế quốc đã liên hiệp phong bế Bạch Lan Đức đảo. Các người tự mình lên đảo hành động là phạm pháp. Ta vốn làm dẫn độ các ngươi, Lai La nói, nhưng là ngươi không có động thủ không phải sao? Muốn động thủ liền vội vàng, không động thủ lời nói ta đề nghị các ngươi mau rời khỏi nơi này. Hoặc là viết xong ủy thác lại rời đi nơi này, Giang Kiều đã mở đầu đuổi người. Cái này thật đúng là cũng là vì bọn họ tốt, bởi vì ở nửa giờ sau máy chủ liền mở ra, các nhà chơi tụ tập thể thượng tuyến. Vốn là hà cho là nhà, cái này cũng đã đem các nhà chơi điểm nộ khí đốt đến. Trời mới biết bọn họ thượng tuyến sau khi có thể hay không ở Bạch Lan Đức đảo biết người để cho. Giác ngộ, Giang Kiều suy đoán có khả năng nhất tình huống là được. Một nhóm người chơi vừa lên nết tìm người gặp mặt liền hỏi, tiểu tử ta xem mặt ngươi hướng giống. Như là giáo đoàn nhân, đại khái chính là loại tình huống này. Thú vị, Lai La bị Giang Kiều lời nói làm cho tức cười. Trên mặt nàng mặt mày vui vẻ, càng giống như là một loại châm chọc mặt mày vui vẻ. Vậy thì để cho ta xem một chút các ngươi cái gọi là các người mạo hiểm có năng lực gì. Nàng cầm lên Giang Kiều đưa cho nàng bút thật nhanh trên giấy viết xuống chính mình nội dung ủy thác. Thậm chí còn lấy ra con dấu ở ủy thác bên trên ấn xuống một cái huy hiệu. Phần này ủy thác vĩnh cửu hữu hiệu. Lai La đem viết xong ủy thác trả lại cho Giang Kiều. Nàng làm xong những thứ này cũng không chờ Giang Kiều đáp lại. Trực tiếp mang theo sau lưng trên 100 vị binh lính chuẩn bị hướng rừng rậm sâu bên trong đi hướng. Giang Kiều nhìn một cái Lai La ủy thác. Nội dung ủy thác rất đơn giản chính là bắt ẩn núp trong rừng rậm thiết pháp giả. Phần này ủy thác đề danh là Philip gia tộc trưởng nữ. Ủy thác khen thưởng là 5.000 Brin. Brin phải làm là ám viêm chi quốc tiền. Giang Kiều không biết Brin mua sắm lực thế nào. Nhưng, alo, chờ một chút, lại muốn làm cái gì? Giờ khắc này Lai La xoay người trong nháy mắt tay đã khoác lên trên kiếm của mình. Nàng và Giang Kiều trao đổi thời điểm thần kinh căng thẳng cao độ. Sở dĩ dung túng như vậy Giang Kiều ba vị này, người phạm pháp, ở trên đảo. Chính là bởi vì sư tâm kỵ sĩ dường như phi thường khó đối phó. Lai La không phán nhìn mang binh lực mình hao phí ở không cần thiết xứ sở. Ta đề nghị ngươi đem phần này ủy thác thù lao đổi xuống. Giang Kiều chỉ ủy thác phía dưới 5.000. Brin nói, không đủ, ngươi đang ở đây thám hiểm người hiệp hội cũng không tìm được giá trị gì cao đến 5.000 Brin treo. Giải thưởng, Lai La biểu hiện trên mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng, vô tận đầu tham lam nhưng là sẽ tống. Táng chính ngươi, tham lam cái gì, ta ý là các người mạo hiểm không cần tiền. Ếch, cũng không coi là không cần tiền, là không các ngươi phải tiền. Các ngươi tiền, Brin, ở giữa chúng ta không lưu thông. Giang Kiều nói, Giang Kiều quả thực cũng cân nhắc qua dùng loại phương pháp này kiếm lấy dị thế giới kim tiền. Sau đó nắm hướng cho Hoàng Phong kỵ sĩ làm thấm vào công việc dùng. Nhưng này phần ủy thác là các nhà chơi hấp thu. Người chơi đồng tiền thông dụng chỉ có 3 loại. Đồng tệ, ngân tệ, kim tệ. Giang Kiều không tính tăng thêm còn lại tiền hệ thống. Chớ nói chi là dị thế giới tiền ở người chơi giữa lưu thông rồi. Lần này phó bản mầy mò. Các nhà chơi vận động lĩnh vực chỉ có Bạch Lan Đức Đảo. Nếu có người chơi muốn lái thuyền đến còn lại xứ sở hướng. Như vậy hệ thống sẽ chủ động đem hắn truyền tống về Bạch Lan Đức Đảo. Hơn nữa chung quanh đảo hải vực còn có đối với người chơi chuyên dụng không khí tường tồn tại. Cho nên tứ đại đế quốc tiền đối với người chơi tác dụng. Đại khái chính là ném tới trong lò nung luyện chế, chúng ta diệu nhật chi quốc tiền chỉ sợ tại cái. Khác ba đại đế quốc cũng có thể lưu thông. Hơn nữa hối đoái suất cũng không thấp. Ngươi chẳng lẽ không biết thưởng thức sao? Lai La nghe đến đó lam bản châm chọc cùng nổi nóng trong nháy mắt biến thành mê mang. Nàng cảm thấy Giang Kiều giống như là từ nông thôn người vừa tới như thế. Chỉ sợ ném một khối hoàng kim đến Giang Kiều trước mắt. Giang Kiều cũng không nhận biết. Còn lại ba đại đế quốc tiền chúng ta cũng không cần. Giang Kiều còn nói ra một câu khiến Lai La có chút hộp máu lời nói, kia ngươi muốn cái gì? Lai La đã mở đầu suy đoán nổi lên Giang Kiều có phải hay không cản đường đánh cướp. Vừa ý trên người bọn họ mang theo nào đó ma pháp đạo cụ rồi. Cho nên mới như vậy vòng vo tới đòi thù lao. Ừ, các ngươi có cái gì ăn mừng dùng đạo cụ sao? Giang Kiều suy tư một hồi. Hiện tại giai đoạn bọn họ có thể đưa ra đối với người chơi có sức hấp dẫn nhất thù lao là được. Đủ loại món đồ chơi rồi. Ăn mừng dùng đạo cụ. Ngươi chỉ cái gì nghi thức đạo cụ sao? Lai La chính suy đoán Giang Kiều muốn đánh cướp trên người nàng kia một món vật phẩm. Không phải là nghi thức. Tỉ như giống như là pháo hoa cái gì. Các ngươi có không? Giang Kiều hỏi. Pháo hoa. Lai La biết đạo pháo bông loại vật này. Bọn họ quốc gia cũng có loại đồ chơi này mà. Nhưng bây giờ Layla đầu có chút chóng mặt. Đám người kia bày 5.000 brin số tiền lớn không muốn. Lại cứ thiên về muốn cái gì ăn mừng dùng ma pháp pháo hoa. Càng làm cho Layla thất nhìn là bọn hắn thật là có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.